Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 124, Aki Tomoya. Một cái nam nhân đáng sợ. Kể trên ý ngữ thì là tại Nianko Sensei trong lòng đi đại khái bên trên không đến 3 giây đồng hồ. Nháy mắt sau, làm Aki Tomoya đem chè dương canh đóng gói mở ra đằng sau. Nianko Sensei đành phải nuốt từng ngụm nước. Làm Aki Tomoya ngồi xổm ở trên mặt đất đem chè dương canh nhắm ngay Nianko Sensei thời điểm. Nianko Sensei cảm giác thân thể của mình đã không thu được khống chế của mình. Sau đó không tự chủ được nhào tới Aki Tomoya bên người. Một ngụm đem chè dương canh điêu tại trong miệng, mà cũng liền thừa dịp lúc này. Aki Tomoya một tay lấy Nianko Sensei ôm ở trong ngực. Bất quá bởi vì lúc này Nianko Sensei đang đứng ở ăn chè dương canh trạng thái. Cho nên Aki Tomoya cũng không có bắt đầu trực tiếp tuốt mèo. Mà lúc này nhìn xem tại Aki Tomoya trong lồng ngực vui vẻ ăn chè dương canh Nianko Sensei. Nasume không khỏi mặt đen lại, không nghĩ tới Tomoya tiền bối còn ưa thích mèo con a. Nhìn xem lúc này mặt mũi tràn đầy hạnh phúc tại Nasume trong lồng ngực ăn chè dương canh đại yêu quái. Vì nhờ không khỏi xoa xoa trên trán mình mồ hôi lạnh nói ra. Dù sao giống như Madara dáng vẻ như vậy đại yêu quái. Thế nhưng là một ngụm liền có thể đem Aki Tomoya cho nuốt xuống. Đồng thời lấy khoảng cách này tới nói. Cho dù là các nàng muốn ngăn cản đều có điểm khó khăn loại kia. Dù sao mặc dù bình thường nhỏ yêu quái, coi bọn nàng năng lực phất phất tay liền có thể tiêu diệt rất nhiều. Nhưng là lấy Madara dáng vẻ như vậy đại yêu quái tới nói. Cũng không phải các nàng loại này đến địa cầu học tập học sinh có thể tiêu diệt. Gabriel tỉ tỉ ngược lại là còn tạm được. Đương nhiên, cho dù đối với Aki Tomoya an nguy biểu thị lo lắng. Nhưng là Viner cũng không phải lo lắng quá mức. Dù sao tại Hoa Anh Đào khu đám yêu quái bên trong mấy cái thế lực lớn. Cùng loại với nổi Xuân Chi Hương. Dây leo ở giữa thôn quê cùng một ít đại yêu quái cùng các thần minh. Đã sớm tại địa cầu bên trong định ra trật tự. Yêu quái có thể trêu cợt nhân loại. Nhưng lại không thể thương tổn nhân loại. Nếu không sẽ mất đi bọn hắn che chở. Mà lúc này địa cầu bên trong. Thiên sứ, ác ma, thần, rồng, siêu năng lực giả vân. Vân tồn tại có thể nói là nhiều vô số kể. Nếu như đã mất đi đại yêu quái nhóm che chở, nhỏ đám yêu quái trên cơ bản là rất khó sinh tồn. Bất quá cũng có một chút đại yêu quái hay là cao cấp yêu quái cũng không tuân thủ cái này chuẩn tắc. Bất quá nói như vậy bị phát hiện đằng sau đều không có cái gì tốt kết quả. Bất quá tại đối với yêu quái chế độ bên trong cố ý có một chút. Chính là trừ yêu người. Âm dương sư loại hình người không ở phạm vi bên trong. Bởi vì thế hệ tích lũy được cừu hận, cũng không phải một cái chế độ có thể triệt tiêu. Huống chi rất nhiều trừ yêu sư là gà mờ căn bản không biết vẫn tồn tại cái này chế độ. Mà Nasume sở dĩ sẽ tao ngộ nhiều như vậy phiền phức. Đại khái là truyền thừa từ Reiko cường đại yêu lực hoặc là nói là linh lực. Loại này không chút nào tiến hành che giấu lực lượng làm sao cũng cùng người bình thường không. Dính dáng, mà tại hắn kế thừa Book of Friend đằng sau, có thể nói là triệt để bị quy về âm dương sư trong đội ngũ. Lúc này Nianko Sensei là cùng tại Nasume bên người, tại tăng thêm Nasume trên người cường đại linh lực. Trong lúc nhất thời để Viner coi là Nianko Sensei là Nasume thức thần loại hình đồ vật. Mà thôi Nianko Sensei đẳng cấp tới nói, tất nhiên là biết những cái này chuẩn tắc, mà tại bên cạnh mình lại đứng thiên sứ. Nếu như Nianko Sensei dám ở lúc này tập kích Aki Tomoya, vậy đơn giản là cùng ngược gây án không sai biệt lắm. Thuộc về loại kia tại quân đội cùng đặc công đội trước mặt gây án đồng dạng. Dáng vẻ như vậy hành vi, cho dù là Nianko Sensei đã bị quy về đại yêu quái, cũng sẽ nhận chế định trật tự những người kia công kích. Nói ví dụ Gabriel tỷ tỷ được xưng là God Handler, một mực dừng lại tại thế giới loài người bên trong rồng nhóm. Thủ hộ trật tự địa cầu cường đại người bảo vệ Vân. Vân tồn tại sẽ đích thân tìm tới cửa, thậm chí yêu quái bên trong cường đại nhất mấy người, cùng loại với Chu Sa bọn hắn cũng biết tìm tới cửa. Thanh lý môn hộ, ha ha, kỳ thật ta là thuộc về loại kia mặc kệ là mèo vẫn là chó. Chỉ cần đáng yêu liền rất ưa thích cái chủng loại kia người. Tâm lý học nói chúng ta dáng vẻ như vậy người 10 phần tham lam. Nhìn xem lúc này đã ăn xong. Chè dương canh Nianko Sensei, Aki Tomoya đang trả lời xong vi nhơ lời nói đằng sau. Liền hung hăng đưa nó ôm ở trong ngực. Sau đó bắt đầu tuốt mèo thêm hút mèo cực kỳ bi thảm hành vi. Ai u, giống như, có chút dễ chịu a. Nguyên bản liều mạng tại Aki Tomoya trong ngực dãy giụa Nianko Sensei. Chậm rãi không khỏi đình chỉ chính mình dãy giụa. Trên mặt nổi lên một tia hưởng thụ thần sắc. Theo sau chậm rãi cả người đều biến thành mơ mơ màng màng. Còn phát ra một ít rên rỉ âm thanh. Cái này là đại yêu quái cấp yêu quái a. Trong góc vi nhờ thoáng bố trí một cái phòng ngừa người chung quanh nghe được mấy người nói chuyện. Theo sau thần sắc quỷ dị chỉ vào lúc này bị Aki Tomoya ôm vào trong ngực lộ ra hưởng thụ thần sắc. Nianko Sensei nói ra, dựa theo yêu lực tới phân chia đích thật là bộ dạng này. Gabriel có chút không quan trọng nói, không nghĩ tới Aki Tomoya lại là như thế một cái nam nhân đáng sợ. Cho dù là dáng vẻ như vậy đại yêu quái cũng khó thoát độc thủ của hắn. Trách không được ta không phải là đối thủ của hắn. Satanichia cũng lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Ân, lòng này có sợ hãi đại khái là một lần nào đó nàng tại thường ngày tính đối với Gabriel tiến hành. Lúc quyết đấu, không cẩn thận đem Aki Tomoya máy tính chỗ làm hư bên trong tồn lấy Aki Tomoya một đoạn thời gian. Rất dài tồn cảo cùng đủ loại thiết kế kịch bản. Lúc ấy Aki Tomoya kém chút bảo tẩu, nhưng làm Satanichia dọa đến quá sức. Bất quá còn tốt, cũng không có tạo thành quá nghiêm trọng hậu quả. Đi qua sửa chữa đằng sau, văn kiện cái gì vẫn là tìm trở về. Bất quá cho dù là như thế, Aki Tomoya cũng làm ra một cái đối với nàng cực kỳ bi thảm xử trí mua một đống lớn quả dứa. Bao, trong đó còn bao gồm đủ loại hạn định cấp bậc, sau đó ở trước mặt nàng cho chó ăn. Từ đó về sau, Aki Tomoya tại Satanichia trong lòng liền địa vị liền biến thành gần với Gabriel tên đáng sợ. Kỳ thật yêu quái cũng không đều là đáng sợ như vậy. Mặc dù bởi vì đủ loại nguyên nhân, đám yêu quái so với ác ma muốn hung ác một điểm. Nhưng là trong đó phần lớn người cùng chúng ta thiên sứ ác ma tính cách là không sai biệt lắm. Raphael không khỏi khẽ cười nói, xã hội tại phát triển cùng tiến bộ, thiên sứ cùng đám ác ma cũng không giống lúc trước dạng như vậy. So với truyền thống trên ý nghĩa cho các nàng ban cho ý nghĩa. Bọn hắn lúc này càng giống là một cái dân tộc, một cái có phi phàm lực lượng, tính cách có chút cổ quái dân tộc, bởi vậy mới có thể xuất hiện thiên sứ ác ma đi vào nhân giới học tập sự tình. Mới có thể xuất hiện minh phong thuần phác sự tình, mặc dù bọn hắn đều bảo lưu lại một ít nguyên bản thế giới tính cách đặc điểm. Nhưng là phần lớn người cho dù là làm ác, cũng chỉ là đùa ác loại làm ác. Truyền thống trên ý nghĩa làm ác, nếu quả như thật tại trên địa cầu làm được, đoán chừng sẽ bị rất nhiều người liên hợp lại đánh tới hoài nghi nhân sinh. Lời tuy như thế, nhưng là tại trên sách học, yêu quái không phải loại kia tùy tâm sở dục sẽ ăn người sao? Nghe được Raphael lời nói đằng sau, Satichia không khỏi hơi kinh ngạc nói, hở, trên sách học có sao? Ta nhớ được trên sách học nguyên thoại là, Yêu quái là một loại do linh lực hun đúc. Động vật ra đời linh trí đằng sau sinh vật, sẽ theo thời gian trôi qua cùng tự thân đặc dị tính thu hoạch được cường đại năng lực. Bình thường không có đủ đả thương người năng lực, bất quá một ít bởi vì oán niệm hay là ác niệm đản sinh yêu quái. Hoặc chịu ảnh hưởng yêu quái cũng biết có công kích dục vọng. Đại khái cùng động vật đều có dịu dàng ngoan ngoãn cùng không dịu dàng ngoan ngoãn. Vì nhờ có chút kỳ quái nhìn xem, Stani chia hỏi, dù sao các nàng là cùng một chỗ tốt nghiệp trung học. Đối với yêu quái giới thiệu, theo lý mà nói sẽ không xuất hiện như thế lớn khác biệt. À, sách giáo khoa vật này toàn bộ ma giới đều là giống nhau, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.